Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, chương 219, nan đề. Cầm thú vẫn là không bằng cầm thú. Canh, ba, Viêm Thành, Chu Phủ, công tử, ta đều chuẩn bị xong, tùy có thể rời đi. Một vị thân mang màu đỏ váy bào nữ nhân nhìn qua Chu Hạo. Yêu kiều cười nói, nữ nhân này da thịt trắng nõn như tuyết, hoàn mỹ không một tì vết trên gương mặt, treo vẻ ung dung mà đại khí mỉm cười, đầy đặn đường cong cùng yêu nhã dáng người, càng là làm cho nàng có được một loại thành thục rung động lòng người vận vị, khiến người ta mê muội. Người này tự nhiên là đã từng Viêm Thành Vạn Kim phòng đấu giá tổng quản Huyên Tố. Chẳng qua hiện nay đã từ đi tổng quản chức vụ, đi theo Chu Hạo, công tử, ta cũng vậy, Bạch Linh nói theo, kỳ thật nàng căn bản không cần chuẩn bị. Tốt, ta trước đưa các ngươi đi thần giáo, sau đó ta lại đi cho ngươi tìm ra tay. Nhìn qua trước người hai cái thành thục rung động lòng người nữ tử, Chu Hạo khẽ vuốt cằm, tuy nhiên bây giờ thần giáo không có có đệ tử. Nhưng thì hai người các nàng, các loại chiêu thu đệ tử lúc, khó tránh khỏi bận không qua nổi. Nói xong, Chu Hạo vung tay lên, trong nháy mắt xé rách không gian, thần lực lôi cuốn lấy hai người tiến nhập vết nứt không gian bên trong. Sau một khắc, Thái Hạo thần giáo trên không, không gian nứt ra, Huyên Tố cùng Bạch Linh bóng người hiện lên, rơi vào Thái Hạo cung trước. Công tử thủ đoạn coi là thật thông thiên triệt địa, mỗi một lần nhìn thấy, đều rung động không hiểu, tâm trí hướng về, nhìn qua chậm rãi khép lại vết nứt không gian. Huyên Tố sợ hãi than nói, cứ việc nàng hiện tại đã là tương đương với niết bàn cảnh cường giả, nhưng đối mặt Chu Hạo, vẫn như cũ cảm giác như là đối mặt một mảnh trời sao mênh mông vô ngần. Đúng thế. Có thể gặp phải công tử, là đời ta lớn nhất chuyện may mắn. Bạch Linh trong mắt tràn ngập hạnh phúc, lần thứ nhất gặp phải Chu Hạo vẫn là tại Thiên Viêm Sơn Mạch. Khi đó, nàng vừa sinh hạ Tuyết Trắng không lâu, Chu Hạo coi trọng sữa của nàng, ôm lấy thanh đàn tìm tới nàng. Đối mặt vô cùng kinh khủng Chu Hạo, nàng vốn cho rằng là chàng tai nạn, không nghĩ tới lại là một trận trước nay chưa có cơ duyên. Nàng đắc ý đi theo Chu Hạo, mà nữ nhi của nàng đi theo cái này thanh đàn, cũng nhất định tiền đồ vô lượng. Đây chính là công tử thần giáo, quả nhiên là to lớn hùng vĩ, trang nghiêm nghiêm túc, chấn động lòng người. Bạch Linh nhìn qua Thái Hạo cung, rung động không thôi, cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Thật cao a. Núi này sợ là có mấy vạn trượng đi. Bạch Linh thu hồi ánh mắt, nhìn hướng bốn phía, vô tận mặt đất núi đồi vừa xem không thể nghi ngờ. Trong lòng dâng lên một cỗ sẽ làm gần tuyệt đỉnh, tầm mắt bao quát non sông hào hùng. Núi này cao 100.000 trượng, lúc ấy nơi này cũng không có ngọn thần sơn này. Công tử một cái ý niệm trong đầu, ngọn thần sơn này thì vụt lên từ mặt đất. Những thứ này cung điện hùng vĩ tự động ngưng tụ, cái kia cảnh tượng quả nhiên là đoạt thiên địa chi tạo hóa. Huyên Tố trong mắt mang theo hướng về, cho Bạch Linh giảng thuật lúc trước Chu Hạo kiến tạo Thái Hạo thần giáo sự tích. Nghe được Bạch Linh nhiệt huyết sôi trào, chỉ hận không có duyên gặp một lần. Đại Hoang quận, Đại Ưng thành, trên đường phố, một lớn một nhỏ hai bóng người đi dạo lấy. Tiểu nhân thiếu nữ tuổi tác ước chừng 12-13 tuổi. Thân mang đỏ nhạt quần áo, thỉnh thoảng vỗ tay kêu, phát ra non nớt mà ngây thơ giọng hát, như là tiểu thiên sứ, dẫn tới chung quanh một số người cười ra tiếng, dường như toàn thân mỏi mệt, đều là bị cái này như là như búp bê tiểu nữ hài đuổi đi một số. Lớn thiếu nữ tại tiểu bên cạnh cô gái, ước chừng 20, nữ tử này dáng người cao gầy, hơi có vẻ bó sát người quần áo, đem cái kia linh lung tinh tế dáng người nổi bật phát huy vô cùng tinh tế. Hắn bộ dáng cũng là có chút xinh đẹp, rung động lòng người, con ngươi ẩn ẩn mang theo một vệt ưu sầu, làm cho người thương tiếc. Hai người này chính là nơi đây Đại Ưng Thành Ưng Chi Võ Quán quán chủ Khương Lôi nữ nhi. Tiểu tên Khương Nhân Nhân, lớn tên Khương Tuyết, ha ha, nguyên lai là Tuyết Nhi, thật sự là thật là đúng dịp a. Một đám người hướng về hai người xông tới, đám người kia mục tiêu hiển nhiên là chính là Khương Tuyết, bởi vậy trực diện đi tới. Tại đám người kia bên trong chỗ, một tên nam tử tay cầm quạt giấy, hắn bộ dáng nhìn qua cũng là tải chừng 25, ngũ quan có chút âm nhu, khóe môi nhếch lên nụ cười, cũng là làm cho người cảm giác được đầy người không được tự nhiên. Đi, Khương Tuyết đôi mắt đẹp có chút băng lãnh nhìn nam tử kia liếc một chút. Sau đó nghiêng đầu đối với Khương Nhân Nhân thấp giọng nói. Đã lâu không gặp, Tuyết Nhi chẳng lẽ ngay cả chào hỏi đều không đánh một cái. Nam tử mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú Khương Tuyết, ánh mắt chỗ sâu có một số trần trụi lộng lẫy phun trào, mà hắn thủ hạ bên cạnh cũng là cười híp mắt gạt ra, đem Khương Tuyết lộ tuyến ngăn chặn. La Sơn, lăn đi. Thấy thế, Khương Tuyết khuôn mặt lạnh xuống, thanh âm băng lãnh quát nói. Tuyết Nhi, nói như vậy, đối ngươi cũng không tốt. Ngô, ngươi biết không? Chúng ta huyết thiếu võ quán đã hướng các ngươi Ưng Chi võ quán phát ra khiêu chiến. Cha ta sẽ cùng cha ngươi hẹn nhau đài đấu võ, sinh tử đánh nhau. Mặt khác, lén lén nói cho ngươi, cha ta tại nửa tháng trước đã tiến vào tạo hình cảnh đại thành. La Sơn trong tay quạt giấy nhẹ nhàng đong đưa, nói khẽ, tạo hình cảnh đại thành. Nghe nói như thế, Khương Tuyết khuôn mặt cơ hồ là trong chốc lát hiện lên một vệt trắng xám. Nếu thật sự là như thế, cái kia cuộc tỉ thí này, cha nàng phần thắng cơ hồ không có. Cha hắn chính là tạo hình cảnh tiểu thành, cùng đại thành mặc dù là kém một đường, nhưng thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Ha ha, Tuyết Nhi, ta đối tình ý của ngươi, ngươi hẳn phải biết, nếu là ngươi thật tốt theo ta, có lẽ Ưng Chi võ quán còn có thể có đường sống đi. La Sơn ánh mắt nhìn chằm chằm Khương Tuyết cái kia linh lung tinh tế mê người thân thể mềm mại, bộ dáng kia liền như là đối đãi một cái không đường có thể đi con cừu non đồng dạng, nóng rực mà đói khát. Ngươi nằm mơ. Khương Tuyết tức giận đến thân thể mềm mại run rẩy, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà. Ha ha, ngươi sẽ tìm đến ta. La Sơn cười nhạt một tiếng, đã tính trước, tự tin nói, chờ ngươi đi cầu ta thời điểm, còn không mặc ta đùa bỡn. Ngô, tiểu nhân nhân cũng không tệ. Vừa nói chuyện, La Sơn xòe bàn tay ra, sờ lấy tiểu nhân nhân đầu, trong mắt lại cũng là có một số biến thái giống như lộng lẫy đang cuộn trào. Người xấu, tiểu nhân nhân dùng sức giãy giụa cái râu núi tay cầm, sau đó trực tiếp cắn một cái đi lên. Ngươi, bị tiểu nhân nhân cắn một cái tại trên bàn tay, La Sơn ánh mắt trầm xuống, cánh tay lắc một cái, một đạo kinh lực tuôn ra, đúng là trực tiếp đem tiểu nhân nhân chấn bay ra ngoài. Tiểu nhân nhân thân hình bay ngược mà ra, Khương Tuyết khuôn mặt kịch biến lúc. Nhân nhân, dám cắn ta, mời rượu không biết uống rượu phạt, đều cho ta mang đi. Nhìn qua Khương Tuyết, yểu điệu rung động lòng người thân thể, La Sơn trong lòng hỏa nhiệt, không muốn đợi thêm nữa, nhờ vào đó làm khó dễ nói. Dù sao cha hắn đột phá, Ưng võ quán Khương Lôi căn bản không phải cha hắn đối thủ. Coi như hắn hiện tại cưỡng bức Khương Tuyết tỉ muội, Khương Lôi có thể làm gì hắn? La Sơn, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn gây ra hai cái võ quán đại chiến? Khương Tuyết bảo vệ Khương Nhân Nhân, quát to, chỉ là nàng run rẩy thân thể mềm mại cùng thanh âm, nói rõ nàng lực lượng không đủ. Cái này chung quy là cái cường giả vi tôn thế giới. La Sơn phụ thân La Thứ đột phá, bọn họ căn bản không có biện pháp. Ngươi có thể thử một chút. La Sơn đi đến Khương Tuyết trước mặt, hai tay ôm ở trước ngực, trêu tức nhìn qua Khương Tuyết, tựa như nhìn một cái đợi làm thịt con cừu nhỏ. Tốt, ngươi không phải liền là muốn ta sao? Chỉ cần ngươi thả Nhân Nhân cùng Ưng Chi vào quán, ta thì gả cho ngươi. Khương Tuyết cố nén nước mắt không rơi xuống, trầm giọng nói, ngươi bây giờ thì theo ta đi. La Sơn trong mắt hỏa nhiệt càng đậm, chậm chậm nói, nếu không ta không có thể cam đoan cha ngươi có thể còn sống đi xuống lôi đài. Ngươi, Khương Tuyết hung hăng chừng lấy La Sơn, cuối cùng ánh mắt tối sầm lại, toàn thân dường như bị rút đi cho nên khí lực. Tốt, ta đi với ngươi. Khương Tuyết cắn răng, nàng không thể nhìn cha hắn ra chuyện, nhìn lấy Ưng Chi võ quán biến mất. Tuyết Nhi, chúc mừng ngươi là một cái lựa chọn sáng suốt. La Sơn đại hỉ, lập tức mang theo Khương Tuyết tiến về chỗ ở của hắn. Lúc gần đi đối lấy thủ hạ nháy mắt, thủ hạ kia hiểu ý, vội vàng hướng về Khương Nhân Nhân đuổi theo. Hiển nhiên, La Sơn cũng không có chuẩn bị buông tha Khương Nhân Nhân. Ta phải nhanh đi tìm phụ thân. Khương Nhân Nhân thầm nghĩ, hướng về Ưng Chi võ quán chạy tới. A, Khương Nhân Nhân không có chạy ra bao xa, liền bị hai đại hán bắt lấy, mang đi Đại Ưng Thành, La Phủ. Tuyết Nhi, ngươi yên tâm, ta nhất định thật tốt đau ngươi. La Sơn xoa xoa tay, không kịp chờ đợi tiến lên. Khương Tuyết mỹ mắt nhắm chặt, làm tay nắm thật chặt, đầu ngón tay đâm rách tay cầm, chảy ra từng tia máu tươi, nước mắt bất tranh khí chảy ra. Người nào? Ngay tại La Sơn thân thủ hướng về Khương Tuyết chộp tới thời điểm, một bàn tay lớn nắm chặt cổ của hắn, để hắn tiến lên không được. Phẫn nộ quát, ngươi heo ra. Chu Hạo thân thủ kéo một phát, La Sơn thì nằm rạp trên mặt đất, giơ chân lên, dẫm tại La Sơn trên mặt, ánh mắt hướng về Khương Tuyết nhìn lại. Hắn đem Huyên Tố cùng Bạch Linh đưa đến thần giáo về sau, thì đi tới nơi này, hắn nói qua cho Huyên Tố tìm ra tay, mà ở phụ cận đây, hắn ấn tượng tương đối sâu khắc cũng là Khương Tuyết tỉ muội. Rất đẹp. Đây chính là Thượng Thiên phái tới cứu vãn ta Bạch Mã Vương tử sao? Khương Tuyết lúc này cũng ngẩng đầu, trông thấy Chu Hạo, một khỏa thình thịch nhảy dựng lên, trong đầu không khỏi suy nghĩ lung tung, thiếu nữ nào chẳng mộng mơ. Giờ phút này, nàng bất lực nhất thời điểm, trong lòng tự nhiên cũng tưởng tượng lấy có một cái Bạch Mã Vương tử từ trên trời giáng xuống cứu. Nàng tại trong nước lửa. Tiểu tử, ngươi là ai? Ngươi biết cha ta là ai chăng? La Sơn sắc mặt dữ tợn, liều mạng giãy giụa lại tránh thoát không được. Phẫn nộ quát, cha ngươi là người nào? Ta không hứng thú biết. Câm miệng cho ta. Chu Hạo hơi nhún chân, trong nháy mắt để La Sơn nói không ra lời. Chỉ có thể trong lòng mắng to, muốn đem Chu Hạo chém thành muôn mảnh. Đa tạ công tử cứu giúp. Chỉ là cha hắn La Thứ chính là tạo hình cảnh đại thành cường giả. Công tử nếu là không có nắm chắc, liền mau rời đi thôi. Khương Tuyết hít một hơi, chậm rãi mở miệng, ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể cứu Ưng Chi võ quán. La Thứ sẽ không bỏ qua cha ngươi, Ưng Chi võ quán cũng chỉ có giải tán biến mất, mà ngươi muội muội, La Sơn đồng dạng không có nghĩ qua buông tha. Chu Hạo ngẩng đầu nhìn Khương Tuyết, thản nhiên nói, hồ tương đương. Khương Tuyết nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại, nước mắt ngăn không được rơi, lớn tiếng nức nở nói, ta lại làm sao không biết, nhưng ta có thể làm sao, ta có thể làm sao, ta không thể trơ mắt nhìn lấy phụ thân võ quán giải tán, nhìn lấy Nhân Nhân bị hắn khi dễ. Khương Tuyết nức nở, gào thét, thanh âm tràn ngập bất lực, nhỏ yếu, đáng thương, bất lực, run lẩy bẩy. Ta có thể giúp ngươi. Chu Hạo bình tĩnh nhìn qua Khương Tuyết, hơi nhún chân, đụng, La Sơn liền kêu thảm cũng không từng phát ra liền bị giẫm nát đầu. Khương Tuyết thân thể run lên, đôi mắt đẹp kinh hãi nhìn qua La Sơn, lập tức liền gặp được La Sơn thân thể hóa thành hư vô. Chuyện giết người nàng thấy cũng nhiều, chính nàng cũng từng giết không ít, nhưng Chu Hạo thủ đoạn lại làm cho nàng có chút sợ hãi. Đồng thời cũng minh bạch Chu Hạo cường đại, coi như tạo hình cảnh đại thành cường giả, thậm chí là tạo khí cảnh cường giả, cũng tuyệt không có khả năng dễ dàng như thế đem La Sơn thi thể hóa thành hư vô. Giờ khắc này, nàng cũng tin tưởng Chu Hạo tuyệt đối có thực lực giúp nàng. Nhưng nàng cũng minh bạch, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Chu Hạo thực lực như thế, đủ để tùy tiện quét sạch tứ phương. Mà lại, Chu Hạo trẻ tuổi như vậy, khí chất phi phàm, bối cảnh tuyệt đối cường đại kinh khủng, lại chủ động chạy tới giúp nàng, khẳng định có toan tính. Ưng Nghi võ quán chỉ sợ căn bản không bằng Chu Hạo mắt. Duy nhất có thể đồ vậy cũng chỉ có coi như có chút tư sắc nàng. Bạch Mã Vương tử trung quy là tồn tại ở chuyện cổ tích bên trong. Nàng cuối cùng muốn đối mặt hiện thực. Công tử, nếu là có thể giải quyết Ưng Chi võ quán nguy cơ, Tuyết Nhi nguyện ý vì ngài làm nô tỳ. Nghĩ tới đây, nhìn qua sắc mặt bình tĩnh Chu Hạo, Khương Tuyết đứng người lên, đi đến Chu Hạo trước mặt, đột nhiên hít sâu một hơi, tay ngọc nhẹ giải thắt eo. Đột nhiên xuất hiện như vậy biến hóa, trực tiếp là làm cho Chu Hạo trên mặt bình tĩnh tuyên cáo vỡ tan. Khóe miệng giật một cái, ta dựa vào, heo ra không nói muốn thân thể ngươi a. Chu Hạo trong lòng 10.000 thớt tàu mẹ nó lao nhanh mà qua. Lâm vào xoắn suýt, thật sự là cho hắn ra nan đề a. Hắn là làm cầm thú đâu, vẫn là không bằng cầm thú a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ